Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, Ngoại vực thiên tài, chương 705, Ngoại vực thiên tài, Quỳ Minh, Quỳ La Chi Tử, lục phẩm trung đoạn cảnh, phụ thân Quỳ La, yêu Quỳ Thành Vương thành cấm vệ quân đại thống lĩnh, tại yêu Quỳ Thành, ngoại trừ hai vị cửu phẩm cảnh. Quỳ La vốn là yêu Quỳ Thành chủ tín nhiệm nhất thủ hạ. Dù sao có thể chấp trưởng Vương Thành cấm vệ quân. Đây chính là hộ vệ Vương Thành nội bộ cùng Phủ Thành chủ. Từ Quỳ Minh sinh hoạt tại Phủ Thành chủ, liền có thể thấy được lốm đốm. Quỳ La không có chính mình đơn độc phủ đệ. Bất quá tại Phủ Thành chủ vườn sau, có chính mình độc tòa nhà đại viện. Phương Bình tiến chính là Quỳ La Trạch Viện. Lần này, Phong Diệt Sinh cùng Lê Án đại biểu là yêu thực vương đình thế lực. Đến ngoại vực chọn lựa thiên tài võ giả tiến vào cấm khu. Lê Án, Phương Bình trong lòng nổi lên một chút suy nghĩ. Yêu thực vương đình thái tử gia, vị kia lão trương đều coi trọng vương chủ nhi tử. Một cái tại Quỳ Minh trong miệng. Nhát gan mà cuồng vọng vô tri ra hỏa. Quỳ Minh không có nói rõ, có thể lời trong lời ngoài ý tứ, lại là coi thường Lê Án không ít. Phương Bình nghe một trận, nổi lên nói thầm, nhát gan, cuồng vọng tự đại. Trước đó hắn liền nghe Lão Trương cùng Lý Lão Đầu bọn hắn nói qua. Ngày đó Ma Đô địa quật bộc phát đại chiến. Lê Án cùng Phong Diệt Sinh không biết tự lượng sức mình. Dẫn người muốn đánh giết Lý Lão Đầu. Kết quả bị Lý Lão Đầu truy sát tè ra quần. Thật cuồng vọng tự đại mà nhát gan. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng sinh nghi. Loại người này có, mà lại rất nhiều. Trên sử sách không thiếu loại người này. Rất nhiều vương triều thái tử gia đều là phế vật. Cái này rất phổ biến. Có thể tuyệt không thiếu loại kia bụng dạ cực sâu ra hỏa. Ẩn nhẫn, ẩn núp, chờ đợi thời cơ, Lê Án là loại kia. Được rồi, mặc kệ hắn, cẩn thận một chút là được. Võ đạo thế giới, thực lực làm chủ, mưu kế làm phụ, Lê Án chỉ là thất phẩm cảnh, còn chưa tới kia tình trạng. Lão Trương loại này tuyệt đỉnh cảnh làm âm mưu quỷ kế. Kia mới đáng sợ, đại khái hỏi một trận tình huống. Đến cuối cùng, Phương Bình bỗng nhiên nói, ngươi có nào am hiểu chiến kỹ, sử dụng ra nhìn xem. Quỳ Minh ánh mắt lộ ra yếu ớt vẻ ngờ vực. Chiến kỹ, hỏi mình chiến kỹ làm cái gì? Phương Bình ngưng lông mày nói, để ngươi dùng ngươi liền dùng. Ngươi chiến kỹ là cha ngươi Quỳ La dạy sao? Nếu như là... Dùng đến nhìn xem, bản tôn nhìn xem Quỳ La tôn giả chiến kỹ như thế nào. Chiến kỹ cũng đại biểu cường giả đối võ đạo cảm ngộ. Bản tôn muốn nhìn một chút, cha người khoảng cách thần tướng cảnh vẫn còn rất xa. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Quỳ Minh ngược lại là bình thường trở lại rất nhiều. Rất nhanh, đánh ra một bộ chiến pháp. Nhân loại cùng địa quật võ giả hệ thống tu luyện hơi có chênh lệch. Bất quá trên bản chất vẫn là không sai biệt lắm. Chiến pháp, đồng dạng cũng là một loại lực lượng vận dụng. Nhân loại dùng khí huyết chi lực, địa quật võ giả dùng năng lượng chi lực mà thôi. Đổi thành trước kia, Phương Bình chưa hẳn đó có thể thấy được cái gì. Nhưng bây giờ, Quỳ Minh chiến pháp vừa ra, Phương Bình tinh tế thể ngộ. Liền có thể cảm nhận được một chút đại khái tình huống. Một loại lực lượng một lần nữa tổ hợp. So với lực lượng trường khống cùng thể ngộ, Quỳ Minh cái này lục phẩm võ giả, tự nhiên kém xa Phương Bình. Quỳ Minh đánh ra chiến pháp đồng thời, Phương Bình bắt đầu mô phỏng lực lượng của hắn tổ hợp phương thức. Rất nhanh, Phương Bình trong tay xuất hiện một đoàn năng lượng, như là cây cối sợi rễ. Lại như cùng roi, Phương Bình một chiêu đánh ra, năng lượng cây roi rút ra tiếng nổ đùng đoàng. Cũng liền tại hoàng kim trong phòng, là Phương Bình cụ hiện vật, có bình chướng tác dụng, bằng không như thế lớn vang động, đã sớm bị người phát hiện. Quỷ Minh nhìn thấy Phương Bình sử xuất cùng chính mình chiêu thức giống nhau, hơi sửng sốt, rất nhanh liền một mặt sùng kính, vội vàng nói, đại nhân nhìn xa trông rộng, tiểu nhân bêu xấu. Phương Bình khẽ cau mày nói, liền cái này, mặc dù cũng không tệ lắm, có thể đối lực lượng phát huy, hiệu suất rất thấp, Quỳ La tôn giả cũng chỉ có thể sáng tạo dạng này chiến kỹ. Nếu như chỉ là như thế, vậy bản tôn liền quá thất vọng rồi. Chiến pháp mạnh yếu, chính là đối lực lượng phát huy hiệu dụng. Lực khống chế là lực khống chế, phát huy là phát huy. Khí huyết 1 vạn tạp, trưởng khống 5.000 tạp, không có chiến pháp gây dựng lại phối hợp. Kia 5.000 tạp chính là 5.000 tạp, có thể chiến pháp tồn tại, chính là đem cái này 5.000 tạp khí huyết phát huy càng lớn hiệu dụng. Tiến hành tăng phúc càng lớn, chiến pháp càng mạnh, cho nên sáng tạo ra cường đại chiến pháp cường giả, đối tự thân lực lượng trưởng khống cũng cực cao. Đối lực lượng bản chất cũng biết cực sâu. Quỳ La sáng tạo bộ này chiến pháp cũng liền đồng dạng. Quỳ Minh thấy thế vội vàng nói, đại nhân, nơi này dù sao cũng là ngoại vực, cha ta kiến thức nông cạn, tự nhiên không có cách nào cùng đại nhân so sánh. Đại nhân tại Hoè Vương đại nhân dưới trướng, kiến thức rộng rãi, vương cảnh cường giả đều gặp rất nhiều. Cha ta một mực tại Quỳ Vương dưới trướng, ngay cả yêu quỳ thành đều không có ra ngoài mấy lần, cho nên tự nhiên kém xa đại nhân. Quỳ Minh lại là vuốt mông ngựa, lại là tiện thể lấy giải thích một câu. Ngoại vực cường giả, kiến thức không bằng cấm khu cường giả kia là tất nhiên. Cấm khu cửu phẩm rất nhiều, một vị chân vương dưới trướng, ít thì 5-6 vị cửu phẩm. Nhiều thì hơn 10 vị cửu phẩm, mà ngoại vực, một thành 2 vị, còn có 1 vị là yêu tộc, cùng bọn hắn hệ thống tu luyện không giống. Nói cách khác, ngoại vực, một thành kỳ thật liền 1 vị cửu phẩm cấp cường giả. Mà vị này cửu phẩm, cao cao tại thượng, ca tụng là vương giả. Dưới tình huống như vậy, trông cậy vào những vương giả này chỉ điểm ngươi, đó là không có khả năng. Cho nên ngoại vực cường giả phần lớn đều là bản thân tìm tòi. Đến Quỳ La loại cảnh giới này, thành chủ dưới tình huống bình thường không chèn ép đều tính xứng đáng ngươi, làm sao lại chỉ điểm ngươi để ngươi tiến vào cửu phẩm tranh tài cùng hắn? Phương Bình thấy thế cũng không nói thêm cái gì, lại nói, ngày mai ngươi cũng muốn tham gia tranh bá thi đấu ngoặc kép. Quỳ Minh vội vàng tươi cười nói, tiểu nhân may mắn đạt được một cái danh ngạch. Phương Bình có chút nhíu mày, đạt được danh ngạch, theo Quỳ Minh giải thích, Phương Bình hiểu rõ, tấm màn đen, mạnh được yếu thua, tại địa quật càng thêm tươi sáng. Bát phẩm cảnh cường giả nhi tử, muốn tiến cấm khu, vậy dĩ nhiên không cần quá mức phiền phức, yêu quỳ thành chủ có dòng dõi. Bất quá yêu quỳ thành chủ hậu thế không nhiều, mà lại cửu phẩm cường giả con cái, tiến vào cấm khu, kỳ thật không cần quá nhiều phiền phức. Nói cách khác, bát phẩm cảnh con cái tham gia thanh niên tranh bá thi đấu mới là trong đó bối cảnh lớn nhất. Quỳ Minh đã là giữ chắc danh ngạch, chính là làm dáng một chút. Ngày mai ngoại thành cùng vương thành những thiên tài kia tranh đoạt danh ngạch, cầm xuống 10 vị trí đầu, mà Quỳ Minh bên này còn có 2 vị khác cùng thân phận của hắn tương đương thanh niên sẽ tham gia. Tổng cộng là 13 người tranh đoạt 10 cái danh ngạch. Giờ phút này, Lê Án đáp nhiều ứng 2 cái danh ngạch, Quỳ Minh còn không biết. Trước đó, tuyên bố là 10 cái danh ngạch, 1-3 người tranh đoạt 10 cái danh ngạch. Trong đó, ngoại thành cùng vương thành những thiên tài khác cũng không phải là người người lục phẩm, còn có một số ngũ phẩm cảnh. Những người này ở trong sẽ đào thải 3 người, cho nên Quỳ Minh mới nói chính mình đạt được danh ngạch. bởi vì bọn hắn gần như không có khả năng sẽ bị đào thải. Nói tới cái này, Phương Bình lại tiếp tục đặt câu hỏi. Lúc này, Quỳ Minh cảm thấy có chút không đúng. Phương Bình hỏi hắn bình thường làm sao cùng cha mình ở chung. Cùng Quý Vương quen thuộc, chưa quen thuộc, xưng hô như thế nào? Trong phủ thành chủ, có nào người quen, bình thường sinh hoạt hàng ngày tình huống. Những này, cùng Phương Bình trước đó nói không hợp. Trước đó Phương Bình nói là tìm hiểu Phong Diệt Sinh tình báo. Nhưng bây giờ, một vị tôn giả cảnh cường giả, lại là như thế quan tâm hắn một cái lục phẩm võ giả sinh hoạt tình huống. Cái này là vì cái gì? Gặp Quỳ Minh giống như nghi hoặc, Phương Bình thanh âm trầm giọng nói, người đã muốn đi vào cấm khu, tiến vào vương đình, người lại vừa vặn bị bản tôn đụng phải. Quỳ Minh, người nguyện ý gia nhập Hòe Vương đại nhân dưới trướng, vì Hòe Vương hiệu lực sao? Ngoặc kép, Quỳ Minh sửng sốt một chút, tiếp lấy vui mừng quá đỗi nói, tiểu nhân nguyện ý, ngoặc kép. Kia nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là vì đánh vào Phong Vương dưới trướng. Lúc này, bản tôn cần kỹ càng hiểu rõ ngươi hết thảy. Không hiểu rõ ngươi hết thảy, như thế nào để bản tôn tin tưởng ngươi có năng lực đánh vào Phong Vương nội bộ? Không có tương ứng năng lực, ngươi chết không có việc gì. Có thể hỏng Hòe Vương đại sự, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Ngươi nói rõ chi tiết nói tình huống của ngươi. Để bản tôn nhìn xem, ngươi có thể hay không đảm nhiệm. Ngoặc kép, Quỳ Minh trên mặt lộ ra một vòng vẻ giãy giụa. Đánh vào Phong Vương nội bộ. Đây chính là chân vương. Phương Bình lại nói, yên tâm, ngươi còn không có tư cách này tiếp xúc Phong Vương. Chỉ là để ngươi đi theo Phong Diệt Sinh. Phong Diệt Sinh một phế vật, lại là ngấp nghé vương đình chi chủ chi vị. Chúng ta cần nắm giữ hắn hết thảy tình báo. Ngươi có thể hay không giấu giếm được Phong Diệt Sinh. Vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi. Nếu như ngay cả Phong Diệt Sinh đều không thể giấu giếm được, ngươi cũng là phế vật. Hòe Ương đại nhân không cần phế vật. Nghĩ trở nên nổi bật, muốn đi xuất ngoại vực, muốn lấy sau trở thành đứng đầu một thành, vậy liền cần chính ngươi thể hiện ra năng lực của ngươi. Cơ hội, bản tôn cho ngươi, có thể hay không chắc chắn cơ hội, xem chính ngươi. Ngoặc kép, Quỳ La lúc này cũng không để ý Phương Bình trước đó tra hỏi. Hòe Vương muốn cho chính mình trở thành thám tử, đánh vào Phong Vương nội bộ. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm. Có thể đây cũng là tiến vào Hòe Vương tầm mắt biện pháp duy nhất. Chân Vương cường giả, dù là phụ thân của mình, cũng vô pháp tùy tiện tiếp xúc đến. Bát phẩm cường giả là không yếu, kim thân thành tựu so thất phẩm cảnh cường đại hơn nhiều. Có thể cấm khu bên kia không thiếu cường giả, chân vương cứ như vậy nhiều, ai không muốn cùng chân vương tiếp xúc nhiều, có lẽ có thể có đại thu hoạch, tiến vào thần tướng cảnh, thậm chí chân vương cảnh. Phương Bình muốn chính mình thể hiện ra năng lực, hiểu rõ chính mình kỹ càng tình báo. Quỳ La cũng không còn ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy Phương Bình không có qua loa hắn, rất chân thành. Bằng không, một vị bát phẩm cường giả, không cần thiết giải những thứ này. Chính mình cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Phụ thân hắn mặc dù cũng là bát phẩm cảnh, có thể chỉ là ngoại vực bát phẩm, cũng không có gì đáng giá Phương Bình tính toán. Sau đó, Quỳ La bắt đầu giảng thuật tình huống của mình. Đáp ứng Phương Bình, trở thành Hòe Vương dưới trướng quân cờ, trở nên nổi bật, đây cũng là lòng của mỗi người nghĩ. Bằng không, dù là tiến vào cấm khu, hắn cũng chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Phong Vương hiển nhưng là chướng mắt hắn loại tiểu nhân vật này. Đừng nói Phong Vương, Phong Diệt Sinh những người này đều cực kỳ ngạo khí. Mấy ngày nay, hắn cũng không ít nịnh bợ. Kết quả Phong Diệt Sinh căn bản chướng mắt hắn cái này chiến tướng trung đoạn võ giả. Mà bây giờ, cơ hội tới. Phương Bình một bên nghe, một bên bàn tính toán thời gian. cảm ứng đến ngoại giới động tĩnh, Lý lão đầu tiếng thét dài đã dâng lên 3 lần, mang ý nghĩa hắn sắp không chịu được nữa. Đối chiến 2 vị cửu phẩm, đều là bản nguyên đạo bên trong cường giả. Hắn mặc dù cường đại, có thể không chống được quá lâu, huống chi đại chiến thời gian dài, cũng dễ dàng để những thành trì khác cường giả xuất động. Đánh giá một chút thời gian, Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, rất không tệ, mặc dù hiểu rõ vẫn là không quá đủ, bất quá cũng đầy đủ. Quỷ Minh trên mặt hiện hiện vui mừng, rất nhanh vui mừng ngưng trệ. Phương Bình dứt khoát trực tiếp, không chút do dự, trực tiếp hủy diệt tinh thần lực của hắn. Lấy bát phẩm cảnh thực lực, đánh chết một cái lục phẩm không tính khó. Xử lý gia hỏa này, đem gia hỏa này thi thể thu nhập không gian. Phương Bình đổi lại y phục của hắn, dùng sức xoa nắn gương mặt. Thân thể cơ bắp bắt đầu nhúc nhích, tế bào bắt đầu gây dựng lại. Một lát sau, Phương Bình xuất hiện ở trong phòng. Trong phòng, Phương Bình đối thủy tinh tấm gương chiếu chiếu, giống như Quỷ Minh, tóc ngắn cũng trong nháy mắt sinh trưởng, màu tóc có chút biến ảo, rất nhanh cùng Quỷ Minh không khác. Khí tức trên thân, cũng như Quỷ Minh, không có chút nào dị dạng. Quỷ Minh nói chưa chắc là thật, còn phải tìm người nghiệm chứng một chút mới được. Ngoặc kép, Phương Bình không xác định Quỷ Minh nói hết thảy có phải là thật hay không. Gia hỏa này trộn lẫn một điểm lời nói dối, hắn chưa hẳn có thể phân biệt ra được, lại tìm cá nhân đối nghiệm chứng một chút mới được. Phủ thành chủ vườn sau, giờ phút này còn có chút hỗn loạn, đại lượng cấm vệ quân cảnh giác vạn phần. Ở phía sau Uyển Tuần phòng, Phương Bình ra gian phòng, rất nhanh, một đội cấm vệ quân đi ngang qua, nhìn thấy Phương Bình, liền vội hỏi đợi nói, ít thống lĩnh, bên ngoài hỗn loạn, còn xin ít thống lĩnh không nên đi ra ngoài, để phòng vạn nhất, ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, một mặt nghiêm túc cùng lãnh khốc, mang theo một chút sầu lo, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Lẩm bẩm nói, không biết phụ thân có thể hay không không việc gì. Cấm vệ quân bên trong, dẫn đầu chiến tướng vội vàng nói, vương cùng thủ hộ đại nhân đã đánh tan trường sinh kiếm. Đại thống lĩnh cũng chiếm cứ ưu thế, rất nhanh liền có thể thắng lợi mà về. Ít thống lĩnh không cần sầu lo. Bản tướng biết, muốn ngươi lắm miệng, lui ra, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép. Mặc dù người này cũng là lục phẩm võ giả, giờ phút này nhưng cũng không dám nhiều lời, lập tức dẫn người rời đi. Cùng lúc đó, ngoài thành, Tần Phượng Thanh một bên chém giết, một bên truyền âm nói, đầu sát, phải sát nhập phủ thành chủ mới được, làm điểm nhiễu loạn, xử lý một số người. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một quyền đánh bay một vị thất phẩm võ giả. Truyền âm nói, hơi rắc rối rồi, trong phủ thành chủ còn có không ít cường giả, còn có 2 vị bát phẩm cảnh, cái này không trong dự liệu, không có cách, phải đi, nếu không, ngươi đi, ta giúp ngươi theo dõi. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng im lặng, ta đi cũng rất phiền phức, có được hay không? Có thể dựa theo Phương Bình kế hoạch lúc trước, hắn sẽ tiến vào phủ thành chủ, tìm cơ hội. Tìm một cái thay thế ra hỏa, không làm điểm nhiễu loạn ra. Một mảnh yên tĩnh, Phương Bình lại một lần không tìm được thay thế nhân vật. Giết nhiều mấy cái, cũng không thể vô duyên vô cớ người chết đi. Cửu phẩm cường giả tinh thần lực quét qua, phủ thành chủ thiếu người vẫn là nhiều người. Nhất thanh nhị sở, bởi như vậy, Phương Bình kế hoạch liền có vấn đề. Giết, ngoặc kép. Lý Hàn Tùng không có lại nhiều cân nhắc, quát lên một tiếng lớn, ôm lấy một vị thất phẩm võ giả. Cái này ôm một cái ở, Lữ Phượng Nhu mấy người căn bản không quan tâm những người khác. Nhào nhào hướng Lý Hàn Tùng bên này công sát mà đến. Đại chiêu bộc phát, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lý Hàn Tùng thần khải phía trên kim mang lấp lóe, bị ôm lấy vị kia thất phẩm, đã bị đánh thành thịt băm. Tần Phượng Thanh thấy thế chợt quát lên, đi đoạt phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ có hạt quỳ hoa. Ngoạc kép, đi, ngoạc kép, ngươi dám, ngoạc kép, yêu quỳ thành đám người nhao nhao hét to. Những người này thật to gan, lại muốn giết vào thành nội. Giữa không trung, yêu quỳ thành chủ hòa yêu quỳ đè ép Lý Trường Sinh đánh. Lý lão đầu lại là chợt quát lên, giao ra 1000 hạt hạt quỳ hoa. Lão tử hiện tại liền rút lui. Bằng không, lần này tất sát các ngươi. Ngoạc kép, hỗn trướng, ngoạc kép, yêu quỳ thành chủ hòa yêu quỳ đều là giận không kềm được. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trường Sinh kiếm những người này tập thành, nguyên lai là vì quỳ quả. Yêu quỳ thành chủ đều sắp tức giận nổ. Quỳ quả đối cửu phẩm vô hiệu, đối bát phẩm vậy cũng cơ hồ không có hiệu quả. Đối trung phẩm cảnh cùng thất phẩm cảnh hiệu quả cũng không yếu. Hắn không nghĩ tới Trường Sinh kiếm là vì cái này mà đến, mà lại mới mở miệng chính là 1000 hạt. Thật sự cho rằng quỳ quả rất nhiều. Lý lão đầu cũng mặc kệ cái này, chợt quát lên, giao không giao, không giao ra, lão tử lấy hậu thiên ngày qua tập thành. Khấu lão, Lưu lão, giết tới phủ thành chủ đi, cướp đoạt hạt quỳ hoa. Trong phủ thành chủ tất có tồn lưu. Ngoạc kép, dứt lời, chợt quát lên, cấm khu những tên kia. Các ngươi dám ra tay, lão tử tất sát các ngươi. Nếu không dứt khoát để yêu quỳ thành trung thực giao ra hạt quỳ hoa, chúng ta lập tức thối lui. Ngoạc kép, muốn chết. Ngoạc kép, yêu quỳ thành chủ hòa yêu quỳ giận tím mặt, nhào nhào hướng Lý Trường Sinh xuất thủ. Hư không năng lượng lần lượt bạo liệt. Lý lão đầu cứ việc bay ngược không ngừng, nhưng cũng miễn cưỡng căng cứng. Chính như ngày đó bọn hắn vây giết thiên môn thủ, đến bọn hắn cảnh giới này, người có thể đánh bại đối phương, áp chế đối phương, có thể nghĩ chém giết đối phương, độ khó cực lớn. Phủ thành chủ đại sảnh, Lê Án chửi nhỏ một tiếng, nhịn không được nói, nếu không làm điểm quy quả cho bọn hắn, để bọn hắn xéo đi. Ngoạc kép, điện hạ, không thể. Ngoạc kép, hộ vệ mấy vị cường giả đều vội vàng lắc đầu. Phong Diệt Sinh cũng là sắc mặt khó coi nói, không được, chúng ta sao có thể hướng Phục Sinh võ giả thỏa hiệp. Cái này nếu là truyền ra ngoài, kia đến Vương Đình, chính là đại tội, người ta cũng không ngoại lệ. Ngoạc kép, Lê Án nổi nóng nói, có thể tiếp tục như thế. Cái này nếu là yêu quỳ thành ngăn không được Trường Sinh kiếm, giết tới thành nội, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ chúng ta đi, quản bọn họ giết thế nào. Phong Diệt Sinh, ngươi muốn chết tại cái này sao? Ngoạc kép, Phong Diệt Sinh nhíu mày không thôi, lạnh lùng nói, còn chưa tới tình trạng kia. Ngoạc kép, dù sao bản cung sẽ không xuất thủ. Ngoạc kép, Lê Án nói, nhìn về phía bên người mấy vị hộ vệ nói, các ngươi cũng không cho phép ra tay. Cẩn thận bọn gia hỏa này cố ý dẫn dụ các ngươi rời đi. Muốn ám toán bản cung. Bọn hắn muốn cướp quỳ quả. Kia để bọn hắn đi đoạt. Chúng ta chỉ là tới làm khách. Cũng không phải đến giúp yêu quỳ thành chống cự cường địch. Phong Diệt Sinh. Bản cung muốn ra khỏi thành chủ phủ. Đi nơi khác phương tạm lánh. Ngươi có đi hay không? Ngoạc kép. Lê Án. Ngoạc kép. Phong Diệt Sinh nổi nóng đến cực điểm. Phế vật, như thế sợ chết sao? Thế mà chưa chiến trước e sợ, muốn bỏ chạy. Giờ phút này, Trường Sinh kiếm bị chặn, tới chỉ là một đám 7-8 phẩm võ giả mà thôi. Mà lại yêu quỳ thành bên này, mặc dù vẫn lạc một vị thống lĩnh cảnh cường giả, những người khác còn ở đây. Phối hợp thêm bọn hắn những người này, diệt sát đám người này đều có hy vọng. Lê Án thế mà muốn bỏ chạy. Lê Án một bên khởi hành, vừa nói, Phục Sinh chi địa có câu nói, Thiên Kim Chi Tử tọa Bất Thùy Đường. Chúng ta là thân phận như thế nào? Cùng những người này chém giết, dù là đồng quy vu tận, dù là giết mấy người, lại có thể thế nào? Muốn chém giết, cũng phải cùng chân vương hậu duệ chém giết. Những người kia mới đáng giá chúng ta liều mạng. Nhưng vì ngoại vực một số người liều mạng, vì bảo vệ một chút quỳ quả liều mạng. Phong Diệt Sinh, ngươi nếu là nguyện ý, ngươi xuất thủ chính là bản cung muốn rời đi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phong Diệt Sinh chiến ý trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Đúng a, bọn hắn là thân phận gì? Chân vương hậu duệ, vương chủ chi tử, muốn giết, đó cũng là giết những cái kia chân vương hậu duệ. Muốn giết, cũng là giết Phương Bình loại kia tuyệt đại thiên kiêu võ giả. Muốn giết, vậy cũng phải giết Lý Trường Sinh loại nhân vật này. Những người khác, đáng giá bọn hắn đi giết sao? Một khi tại ngoại vực xảy ra chuyện, đó mới là được không bù mất. Vì một chút quỳ quả, không đáng. Nghĩ đến điểm này, Phong Diệt Sinh hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm, đi theo Lê Án đám người cùng một chỗ về sau rút lui. Bọn hắn tránh trước phủ thành chủ lại nói, những người này cấp tốc rời đi. Giữa không trung đang giao chiến yêu quỳ thành chủ trong nháy mắt cảm ứng được. Thật tức đến gần thổ huyết, hỗn trướng, đáng chết, hai vị tôn giả, năm vị thống lĩnh, cái này đều có thể so với phục sinh chi địa người tới thực lực. Phối hợp trong thành hai vị tôn giả, nhiều vị thống lĩnh, dù là giết không hết đám người này, cũng có thể đem bọn hắn ngăn tại ngoài thành. Có thể những người này, thế mà chạy, đáng chết, cấm khu người đều là hỗn trướng. Đều đáng chết, ngày thường đối bọn hắn ra lệnh, không hề cố kỵ ngoại vực thương vong. Đến cần liều mạng thời điểm, bọn gia hỏa này thế mà tham sống sợ chết đến trình độ này. Nhưng lần này người tới, Phong Diệt Sinh cùng Lê Án thân phận đều cực kỳ trọng yếu. Thật muốn tại cái này xảy ra chuyện, hắn cũng không có cách nào bàn giao. Yêu quỳ thành chủ giận thì giận. Nhưng đối phương thật đi, hắn cũng không thể nói gì hơn. Giờ phút này một bên giao chiến, một bên quát, thành nội cũng không quỳ quả. Trường Sinh Kiếm, các ngươi dám can đảm tập sát trong thành người, bản vương từ nay về sau sẽ không còn cố kỵ bất luận cái gì quy củ. Cả ngày lẫn đêm tập sát phục sinh chi địa võ giả. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười to nói, chúng ta cũng sẽ không giống như các ngươi, Lưu lão, chỉ đoạt phủ thành chủ, những cái kia tôm cá nhãi nhép cũng đừng giết, cản đường xử lý. Ngoặc kép, lời này vừa ra, ngay tại hướng thành nội giao chiến Tần Phượng Thanh mấy người quát to. Kẻ yếu xéo đi, những người cản đường chết, chúng ta chỉ công phủ thành chủ. Ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ giận dữ. Bỗng nhiên không nói thêm gì nữa. Cụ hiện vật bỗng nhiên từ yêu quỷ thể nội hiển hiện, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể mình. Sau một khắc, yêu quỷ thành chủ bộc phát ra cường đại thế công. Yêu quỷ thì là ăn ý chuẩn bị bước ra rút lui, muốn về đến thành nội đánh giết những người này. Lý lão đầu sớm có sở liệu, trường kiếm phá không mà ra chặn đường đi của nó. Chợt quát lên, một phút đồng hồ sau, rút lui, ngoặc kép, lời này, không chỉ là đối Tần Phượng Thanh bọn hắn nói, còn có thành nội Phương Bình. Nhất thêm một phút, hắn nhất định phải đi. Nếu ngươi không đi, hắn chưa chắc có sự tình, có thể tiêu hao rất lớn phía dưới. Hắn quấn không ở hai vị cửu phẩm cảnh, một khi bị người thoát thân, Tần Phượng Thanh đám người này liền nguy hiểm. Nhanh, khoái công vào thành chủ phủ, đoạt hạt quỳ hoa. Ngoặc kép, đám người nhao nhao hét to. Quỳ là những người này lại là có chút lực bất tòng tâm dáng vẻ. Cũng là vừa đánh vừa lui. Nguyên lai tưởng rằng những người này đến là vì giết người, vì liều mạng. Vậy bọn hắn đương nhiên muốn chém giết đến cùng. có thể những người này lại là vì quy quả mà đến. Trong phủ thành chủ là có một ít tồn lưu, có thể cực ít, những này nhân mã bên trên cũng muốn rút lui, lúc này nhất định phải chém giết liều mạng. Vẫn lạc làm sao bây giờ? Còn không bằng chờ vương cùng thủ hộ đại nhân đánh lui Trường Sinh kiếm lại tính toán sau. Thế là hai vị bát phẩm, năm vị thất phẩm đè ép những người này hướng thành nội chiến đi. Thành nội những cư dân kia cùng cấm vệ quân giờ phút này cũng là vội vàng rút lui. Những này cao phẩm cường giả đại chiến cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Trong phủ thành chủ, Phương Bình thình lình bắt một cái cấm vệ quân chiến tướng ép hỏi một chút sự tình, rất nhanh hủy thi diệt tích. Lý lão đầu tiếng gọi, hắn cũng nghe đến, chờ nhìn thấy Tần Phượng Thanh những người này hướng bên này đánh tới. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có tại phủ thành chủ dừng lại, mà là rất nhanh hướng phía Phong Diệt Sinh bọn hắn rút lui phương hướng chạy tới. Những tên kia vừa chạy, hắn liền cảm ứng được, một bên hướng bên kia đuổi theo. Phương Bình một bên quát, yêu quý quân theo bản tướng xuất cung, bảo hộ hai vị điện hạ. Ngoặc kép, dứt lời, sau lưng rất nhanh tụ tập gần trăm vị cấm vệ quân võ giả. Phương Bình cũng không nói nhảm, ngự không mà lên, trong nháy mắt dẫn người ra khỏi phủ thành chủ, đi bảo hộ Phong Diệt Sinh bọn hắn. Mặc dù bọn gia hỏa này đều là cao phẩm, có thể lúc này đập điểm mông ngựa có lẽ có điểm hiệu quả. Phong Diệt Sinh bọn hắn cũng không chạy bao xa, rất nhanh Phương Bình liền thấy thân ảnh của bọn hắn, cách thật xa liền lớn tiếng nói, điện hạ, mặt tướng đến chậm. Ngoặc kép, yêu quý quân hộ vệ điện hạ an toàn. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình lớn tiếng ra lệnh, tiền phương Phong Diệt Sinh cùng Lê Án đều là nhíu mày không thôi. Chúng ta cần phải các ngươi đám người này bảo hộ, huống chi bọn gia hỏa này làm gióng trống khua chiêng, không phải nói cho người khác biết bọn hắn chạy sao? Trong lúc nhất thời, Phong Diệt Sinh nhìn về phía Phương Bình ánh mắt cực kỳ bất thiện. Phương Bình lại là mặc kệ cái này, trong nháy mắt rơi xuống Phong Diệt Sinh hai người trước mặt, cầm trong tay trường đao, đưa lưng về phía mấy người, một mặt cảnh giác nhìn về phía xa xa chiến trường, trầm trầm nói, hai vị điện hạ yên tâm, mặt tướng cứ việc không phải cao phẩm cường giả đối thủ, cũng nguyện vì hai vị điện hạ chiến đến cuối cùng. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh có chút nhíu mày, không nói gì thêm, trong lòng lại là hư lạnh một tiếng, nịnh hót, thật muốn đánh tới, hắn cũng không tin những người này có thể chiến đến cuối cùng. Bất quá những người này chẳng mấy chốc sẽ rút lui, Phong Diệt Sinh mấy người cũng không còn rời đi, đứng tại phủ thành chủ bên ngoài nhìn xem không trung đại chiến. Yêu quỳ thành chủ hòa yêu quỳ đã nhanh muốn triệt để ngăn chặn Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh, những người này nếu ngươi không đi, chỉ sợ không chỉ là 7-8 phẩm bị lưu lại vấn đề. Đúng vào lúc này, giữa không trung, Tần Phượng Thanh một đao hướng phía dưới bổ tới, đem phủ thành chủ một chút kiến trúc chém nát, cắn răng nghiến lợi bạo hống nói, giết, giết sạch bọn gia hỏa này. Đoạt hạt quỳ hoa. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cũng là một quyền hướng phía dưới oanh ra. Một chút không có chạy trong phủ thành chủ người, cũng trong nháy mắt bị oanh sát mấy người. Có thể nơi xa, Lý Trường Sinh đã hét lớn, mau bỏ đi, có cường giả đến giúp. Ngoặc kép, cản bọn họ lại, lưu bọn hắn lại. Ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ cũng là hét lớn một tiếng. Vài trăm dặm bên ngoài, mặt khác một tòa thành trì có cửu phẩm cường giả đến giúp. Rút lui, ngoặc kép, Khấu Biên Cương hét lớn một tiếng, vừa đánh vừa lui, Tần Phượng Thanh vẫn là lưu luyến không rời, không cam lòng đến cực điểm nói, còn không có cướp được hạt quỳ hoa. Đi, lần sau còn có cơ hội. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không biết dạng này có đủ hay không. Có thể đến lúc này lại không rút lui, thật muốn trễ. Về phần Phương Bình có thể hay không quá quan, xem vận khí đi. Lúc này hắn cũng không biết Phương Bình ở đâu. Mà đúng lúc này đợi phủ thành chủ Hậu Phương, một vị lục phẩm võ giả đằng không mà lên, bảo Hống nói: đừng tổn thương cha ta. Ngoặc kép, Minh Nhi, lui ra. Ngoặc kép, Quỳ La gầm lên giận dữ. Con trai mình choáng váng sao? Hắn giờ phút này bị Lưu Phá Lỗ chế trụ. Đối phương cầm trong tay cửu phẩm thần binh, thương tổn tới hắn kim thân. Nhưng đối phương muốn rút lui, hắn không có việc gì. Con trai mình, một cái cấp chiến tướng võ giả, bỗng nhiên xuất hiện, muốn chết sao? Phụ thân, ngoặc kép, Phương Bình lại là không quan tâm, cầm trong tay trường đao. Trên trường đao năng lượng hiện hiện, một đao hướng Lưu Phá Lỗ chém tới. Một tiếng ầm vang nổ đùng, hư không bên trong, một đầu như là roi dài đao mang bị chém ra. Lưu Phá Lỗ có chút nhíu mày, trực tiếp không để ý đạo này đao mang, tiện tay hướng Phương Bình đánh ra một kích, muốn diệt sát cái này lục phẩm võ giả. Ngươi dám? Ngoặc kép, Quỳ La cũng là giận dữ, bạo phát xuống, điên cuồng tiến công Lưu Phá Lỗ. Đúng vào lúc này, Phương Bình đao mang cận thân, bành một tiếng trên người Lưu Phá Lỗ nổ tung. Lưu Phá Lỗ trên cánh tay trái xuất hiện một đạo nhỏ bé đến cực điểm vết thương, mà Phương Bình cũng là vội vàng tránh né hắn tiện tay một kích, mắt thấy không tránh thoát. Phương Bình bạo hống một tiếng, liên tiếp chém ra hơn 10 đao. Bịch một tiếng, Phương Bình bay ngược mà quay về, rơi xuống trên mặt đất, liền rơi xuống tại Phong Diệt Sinh mấy người trước mặt, miệng đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Phong Diệt Sinh cùng Lê Án lại là liếc nhau, ánh mắt đều là sáng lên. Gia hỏa này lấy chiến tướng trung đoạn thực lực, thế mà thương tổn tới một vị bát phẩm. Mặc dù chỉ là một điểm bị thương ngoài da, liền đối phương tiện tay một kích đều không tiếp nổi, nhưng đối phương mới chiến tướng trung đoạn mà thôi. Chiến pháp cũng là cực kỳ thuần thục, lực bộc phát cực mạnh. Trước đó thế mà không chút để ý, ngoại vực thế mà còn có dạng này thiên tài. Hết chương.